Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 194. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Sukho Buddha Namuppado. Sukho Buddha Namuppado. Đoạn thứ 2: Sukha sat thamma desana. Sukha sat thamma desana. Đoạn thứ 3: Sukha sangha sasa maggi. Sukha sangha sasa maggi. Đoạn thứ 4: Samagga nang tapo sukho. Samagga nang tapo sukho. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên sukho là sự an lạc hay là sự hạnh phúc. Từ thứ hai buddha namuppado, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Buddha năng cộng với là uppado. Buddha na, xin lỗi, Buddha, Buddha là Phật hay là sự giác ngộ. Buddha năng chia theo cách thứ sáu số nhiều, thành ra chúng ta dịch ra là của chư Phật. Uppado là sự xuất hiện, mà chúng ta cũng có thể dịch ra là sự ra đời, sự xuất hiện hay là sự ra đời. Buddha Namuppado là sự xuất hiện của chư Phật hay là sự ra đời của chư Phật. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Từ đầu tiên Sukha, Sukho, Sukha, Sukha đều là Sukha cả. Sukho thì chia theo chủ cách số ít, Sukha. Sukha ở đây đó là tính từ, nó bổ nghĩa cho Desana. Thành ra đó là nó chia đồng cách đồng số. Thành ra sukho, sukha, sukha đều có nghĩa an lạc, sự hạnh phúc cả. Từ thứ hai sat thamma desana, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Sat thamma cộng với là desana. Sat thamma mình dịch là chánh pháp hay là diệu pháp. Desana, desana đây là một cái danh động từ, từ cái động từ deseti. Thành ra ở đây mình dịch theo nghĩa thụ động. Desana là được thuyết giảng. Sattamma desana là chánh pháp được thuyết giảng. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai sankhassa. Sankhassa này mình dịch cái này mình dịch, nếu mà dịch theo ý đó, dịch theo nghĩa đó, là hội chúng. Dịch âm đó là tăng đó. Rồi này mà lấy theo ý nghĩa nữa là mình dịch là tăng chúng. Tăng là mình phân biệt chánh đi. Tăng chúng là phân biệt chánh đi chúng. Tăng hội chúng, tăng chúng. Samaggi. Samaggi là sự đoàn kết hay là sự thống nhất. Hay là sự hòa hợp. Rồi đoạn thứ tư. Chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên samagga năng samagga. À, samagga nó đồng nghĩa samaggi ở trên. Mà ở đây chia theo cách thứ sáu số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a năng. À, là của sự hòa hợp hay là của sự đoàn kết. Tapu. À, tapu ở đây theo nghĩa từ điển đó là tu khổ hạnh. À, mà mình có thể hiểu đó là, hiểu rộng ra đó là việc tu học, việc hành trì. Rồi xuất khô chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. À, thì xin thưa với toàn thể quý vị, cái câu kệ này gồm có 4 đoạn và tất cả các từ đều chia ở chủ từ và túc từ đó đều chia ở chủ cách cả, cho nên chúng ta ngầm hiểu có một từ to be hô tí hoặc là lắp phát tí nó ẩn. À, do đó mỗi một đoạn đó là một câu, à, một đoạn là một câu. À, nếu mà chúng ta dịch theo văn xuôi này ha, thì là Buddha Namuttado, sự ra đời của chư Phật, xuất khăn là hạnh phúc. Buddha Namuttado, sự ra đời của chư Phật, xuất khô là hạnh phúc hay là an lạc. Rồi đoạn thứ hai. Sattamma Desana, chánh pháp được thuyết giảng hay là được tuyên thuyết, xuất kha là hạnh phúc. Sankhasa Samaggi, sự hòa hợp của tăng chúng hay là của tăng, hay là sự đoàn kết của tăng chúng, xuất kha là hạnh phúc. Ga năng tapo, sự tu trì hay là sự tu tập, trong sự đoàn kết hay là trong sự hòa hợp, xuất khô là hạnh phúc. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa của từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 194. À, kính truyền Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 194. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho pakkawa buddhang pakkawantang avivadhemi. Svakkhato bhagavata dhammo dhammang nassami. Tippanno bhagavato savakka sangho sanghaṃ nammami namatthu ratanattayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Phật. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt trong sinh hoạt Phật pháp. Tại râm pháp cứu kinh chuyên đề, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú số 194 hôm nay chúng ta học nằm ở trong phẩm Bút Tháo Quát Gá, phẩm Phật Đà, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Táo Quá Ná, đề cập đến sự thảo luận bàn luận của nhiều vị tỷ kheo. Một lần nọ chư tỷ kheo gồm có rất là nhiều vị, thì ở trong chú giải nói là 500 vị, nhưng mà chúng ta hiểu đó là nhiều vị. Ngồi trong giảng đường bàn luận với nhau như thế này. Này chư hiền, hay là này chư tôn hiền giả, điều chi lãng lạc ở trong đời này? Thì bây giờ một số đó cho rằng sự an lạc sánh với vương quyền đó, thì không có. Rồi một số lại cho rằng sự an lạc sánh với dục thì không có. Rồi một số khác là cho rằng sự an lạc sánh với vật thực đó thì cũng không có. Tức có nghĩa đó là các vị này đang thảo luận và đang cho rằng sự an lạc hạnh phúc đó chính là liên hệ đến vật chất. Liên hệ đến ngũ dục, dục lạc ngũ trần. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ngồi nơi hương thất của ngài đó, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, ngài đã nghe được cái câu chuyện thảo luận giữa các vị tỳ kheo này, cho nên ngài mới khởi lên cái ý nghĩ đây là để Như Lai đoạn nghi cho tăng chúng. Cho nên từ nơi hương thất ngài đã quang lâm đến giảng đường, ngồi vào ở nơi đã được soạn sẵn. Lúc bấy giờ ngài mới dạy cho các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, các ngươi đang thảo luận về chuyện chi đó? Thì lúc bấy giờ chư tỷ kheo mới trả lời bạch Đức Thế Tôn: chúng con đang thảo luận về cái chuyện như thế này, như thế này, như thế nào. Thì nương theo cái duyên sự đó, đó ngài mới dạy. Nên nói này các tỳ kheo, tất cả sự an lạc ấy đó đều liên hệ đến khổ ở trong vòng tử sanh luân hồi. Chỉ có sự giáng sanh của chư Phật, sự giảng dạy giáo pháp, sự hòa hợp tăng chúng là nhân an lạc ở trong đời này. Sau khi dạy như vậy xong, ngài mới thuyết lên câu kệ: Xuất khô bút tha nam mất ba đô, Xuất kha sách thăm mắt đề sa na, Xuất kha săn khá sa mắt, săn khá sa mắt ghi, sa mắt gà năng táp vô su khô. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Và đồng thời ngài Hòa Thượng Giới Đức cũng: lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Và đồng thời chúng tôi cũng đã có chữ nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi, cho nên qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Xin thưa với toàn thể bà con chư Phật tử, là không biết quý vị còn nhớ không? Chúng tôi đã từng giảng tại râm của mình một câu kệ pháp cú. Câu kệ pháp cú đó dạy về bốn cái khó: khó được sanh làm người, rồi được làm người đó mà sống khỏe, sống có ích là khó. À, rồi được nghe chánh pháp là khó. Và được gặp Phật hay là được giác ngộ là khó. À, như vậy thì trong cái câu kệ về bốn cái khó đó, chúng ta thấy là có mối liên quan liên hệ với nhau. Có được cái khó đầu tiên thì chúng ta mới có được cái khó thứ hai. Có cái khó thứ hai sẽ bắt đầu dẫn đến có cái khó thứ ba. Có cái khó thứ ba rồi thì chúng ta mới thành trụ được cái khó thứ tư. À, thì ở đây cái câu kệ Pháp Cú số 194 này cũng đi theo một cái trình tự thứ lớp trước sau như vậy. À, chúng ta có được cái an lạc hạnh phúc đầu tiên thì mới có được cái an lạc hạnh phúc thứ hai. Có được cái an lạc hạnh phúc thứ hai thì dẫn đến sẽ có được cái an lạc hạnh phúc thứ ba. Và sẽ tiếp tục có được cái an lạc hạnh phúc thứ tư. À, vậy thì theo bà con chúng ta, an lạc hạnh phúc là gì? Và có mấy loại? An lạc hạnh phúc đó, chúng ta hiểu là gì? Là thân tâm của mình cảm nhận được một cái sự khoan khoái, hoan hỷ, thoải mái, nhẹ nhàng. À, thì đó là an lạc hạnh phúc. Và an lạc hạnh phúc này đó, nếu mà mình kể cho nó đơn giản đó là có hai loại. Là an lạc hạnh phúc hữu lậu và an lạc hạnh phúc vô lậu. Hay là an lạc hạnh phúc liên hệ đến vật chất và an lạc hạnh phúc không liên hệ đến vật chất. Ở trong đời sống này, những ai đó mà có nhiều của cải tài sản vật chất nữa, thì người đó sẽ có được một cái đời sống an lạc hạnh phúc hơn người khác. Ai mà có nhiều quyền quý danh vọng thì người đó cũng có được sự an lạc hạnh phúc hơn người khác. À, điều này đó ở trong chú giải, trong duyên sự của cái câu kệ này nói đó, xin thưa quý vị. Đó là một số vị tỳ kheo cho rằng đó, có được dương quyền, thì đó là sự an lạc hạnh phúc. Rồi một số vị đó nói rằng đó là hưởng dục lạc ngũ trần, đó là một cái an lạc hạnh phúc. À, rồi có người nói đó là được ăn ngon, tức là liên hệ đến vật thực đó. Ăn ngon thì đó là một an lạc. À, vậy thì cái an lạc hạnh phúc mà liên hệ đến vật chất đó, xin thưa quý vị, đa dạng đó. À, cứ hễ thỏa mãn cái thiểu dục lạc của mình đó, thì xem như đó là an lạc hạnh phúc. Ở trong đời sống đó chúng ta thấy đó, có rất là nhiều thứ, rất là nhiều khía cạnh, rất là nhiều cái góc độ để chúng ta thỏa mãn. Với những ai mà thích thú nghe nhạc nè, thì được nghe những cái bản nhạc mình yêu thích thì đó là an lạc hạnh phúc. Người thích đi du lịch là được ngắm nhìn những cái cảnh thích ý vừa lòng của mình, đó là an lạc hạnh phúc. Thành ra đó là an lạc hạnh phúc thuộc vật chất đó, rất là nhiều vậy. Dạ, trong cái bài kinh Đa Thọ đó, xin thưa quý vị, thì cái bài kinh Đa Thọ đó mới chia ra an lạc hạnh phúc có nhiều cấp độ như thế này. Cái thấp nhất đó là an lạc hạnh phúc của việc thọ hưởng dục lạc ngũ trần, hay là thọ hưởng năm dục hấp dẫn, panchakamma-guna, năm dục hấp dẫn là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Được ăn ngon là một, được ngắm cảnh đẹp là một hạnh phúc, được nghe tiếng hay là một hạnh phúc, được ngửi mùi thơm là một hạnh phúc, được ăn các cái món ngon vật lạ là một hạnh phúc, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon rồi xúc lạc, được nằm ở trong giường cao nệm ấm máy lạnh vân vân, thì đó là an lạc hạnh phúc. À, vậy thì an lạc hạnh phúc thụ hưởng dục lạc ngũ trần á là an lạc hạnh phúc thật thật nhất. Cái an lạc hạnh phúc của thụ hưởng dục lạc ngũ trần này này, xin thưa quý vị, nó khác khác nhau dữ lắm, cái mức độ biến thiên nó rất là cao. Lần này mình ăn cái tô, ăn một món ăn ngon thì mình cảm thấy an lạc hạnh phúc, nhưng mà lần sau, ví dụ như ngày mai hoặc là tuần sau đó, mình cũng ăn lại một cái món giống vậy đó, nhưng mà cái cảm giác an lạc hạnh phúc nó không có giống. Dạ, nó không có giống. À, thì thành ra đó chúng tôi mới nói là cái mức độ an lạc hạnh phúc của dục lạc ngũ trần nó biến thiên. À, có khi nó tăng nhưng mà có khi nó giảm. À, cái an lạc hạnh phúc thứ hai ở trong bài kinh Đa Thọ nói đó là an lạc hạnh phúc trong việc nhập sơ thiền. À, thì khi mà mình nhập vào cái tầng sơ thiền đó thì cái an lạc hạnh phúc đó là do ly dục ly cả bất thiện pháp. À, cho nên cái an lạc hạnh phúc đó nó cao hơn là an lạc thụ hưởng dục lạc ngũ trần. À, nhưng mà vì cái an lạc hạnh phúc này nó vẫn còn có tầm có tứ. À, cho nên cái an lạc hạnh phúc này nó cũng dễ thay đổi. À, cái an lạc cao hơn tí đó là an lạc nhị thiền. Rồi an lạc cao hơn tí nữa là an lạc tam thiền. Cao hơn nữa đó là tứ thiền. Cao hơn nữa đó là ngũ thiền. À, cao hơn nữa đó là không vô biên xứ thiền. Cao hơn nữa là thức vô biên xứ thiền. Cao hơn nữa đó là vô sở hữu xứ thiền. Cao hơn nữa là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Và đụng nóc của an lạc hạnh phúc đó, đó chính là an lạc ở trong diệt thọ tưởng định. Thì các cái an lạc ở trong các tầng thiền này, ở trong cái diệt thọ tưởng định này, thì xin thưa quý vị, đó nó không thay đổi. Hôm nay mình nhập vào sơ thiền, mình cảm nhận được cái sự an lạc như thế này. Ngày mai, tuần tới, tháng tới, mình nhập vào sơ thiền thì cái an lạc hạnh phúc nó cũng y chang như lần đầu, nó không khác. À, nhưng mà sở dĩ nó thấp hơn các cái tầng cao hơn đó là vì cái sự an lạc của các cái tầng thiền thấp đó nó dễ thay đổi hơn và nó tùy thuộc vào nhiều điều kiện hơn. Tầng thiền mà càng lên cao chừng nào thì cái chi thiền nó, xin thưa quý vị, càng ít lại chừng đó. Có nghĩa rằng dựa vào điều kiện hết, tùy thuộc vào điều kiện, càng ít chừng nào thì an lạc hạnh phúc càng nhiều chừng đó. Và đến việc thọ tưởng định đấy, xin thưa quý vị, thì cái an lạc hạnh phúc đó là an lạc hạnh phúc mình xem như đó là của sự tịch tịnh vắng lặng, không có lệ thuộc, không có tùy thuộc vào bất kỳ một cái chi nữa cả, tức là không liên hệ đến một cái yếu tố chi cả. Hay mình nói cách khác hơn là không còn nằm ở trong cái vòng của pháp hữu vi. Đó mới chính đỉnh, đỉnh của sự an lạc hạnh phúc. À, vậy thì dù cho an lạc hạnh phúc mà phân theo kiểu 11 này nè, 9 tầng thiền, diệt thọ tưởng định là 10, rồi là dục lạc ngũ trần là 11. Hay là mới ban đầu chúng tôi nói với quý vị, an lạc hạnh phúc phân ra làm hai, đó là an lạc hạnh phúc liên hệ đến vật chất và an lạc hạnh phúc không liên hệ đến vật chất đó. À, thì từ cái chỗ đó đó chúng ta mới thấy đó. An lạc hạnh phúc dù cho liên hệ đến vật chất hay là không có liên hệ đến vật chất đi nữa đó. À, thì xin thưa quý vị đó, đây cũng là một cái quả lành. Và để có được cái quả lành này thì tất yếu mình phải tạo ra cái nhân lành. Điều kiện như thế nào dẫn đến kết quả như thế đó. Để mình có được một cái đời sống như ý, hay là các cái điều kiện phục vụ đời sống của mình như ý, thì mình phải là người có phước. Có phước lúc đó mới có nhiều của cải tài sản, mới có sức khỏe, có danh vị địa vọng, có trí tuệ thông minh đối đáp, thì mình mới có được cái đời sống vật chất hạnh phúc an lạc. Rồi để mình có được một cái đời sống sống hạnh phúc an lạc, thánh thiện thoát tục đó, thì buộc lòng mình cũng phải tạo cái nhân hay là cái điều kiện tương ứng. Thì cái nhân, cái điều kiện tương ứng để đạt được đến cái hạnh phúc an lạc niết bàn đó, thì mình phải tu tập. Dạ, mình phải tu tập. Nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta ha, không có Đức Phật ra đời đó, thì mình có biết được phước và tội không? Không có Đức Phật ra đời đó thì mình có biết được đạo lộ hướng đến Niết Bàn không? Không thể. Dạ, không thể. Để trở thành hay là để đắc được bốn vị, bốn đôi tám vị đó, hay là để trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn đó, thì buộc lòng đó là mình phải ở trong giáo pháp của chư Phật. Mà giáo pháp của chư Phật có nghĩa đó là phải có chư Phật cái đã rồi mới có giáo pháp. Đó thì thành thử ra đó, đầu tiên là phải có sự ra đời của chư Phật, phải có sự xuất hiện của chư Phật. Thì sự ra đời của chư Phật, sự xuất hiện của chư Phật đó đem lại vô vàn cái sự an lạc cho chúng sinh trong ba giới. Nhờ sự xuất hiện của Ngài đó mà giờ chúng sinh mới biết được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện. Thì từ cái chỗ đó biết được như thế nào thiện, như thế nào bất thiện. Thiện cho quả an lạc hạnh phúc, bất thiện cho quả khổ đau. Thì lúc đó chúng sinh mới ráng cố gắng đó là làm lành lánh dữ để đạt được những cái an lạc hạnh phúc tương ứng qua cách hành động của mình, qua việc làm của mình. Do đó đó, sự xuất hiện hay là sự ra đời của chư Phật là một cái an lạc, một hạnh phúc. Và trong chú giải nói đó, xin thưa quý vị, mỗi một vị Phật xuất hiện ở trên thế gian thì Ngài cứu độ, Ngài tế độ cho một số lượng chúng sanh nhất định thoát khỏi cảnh khổ đau. Đó thì cái con số đó rất là lớn, xin thưa quý vị, tính đến là A Tăng Kỳ. Cái con số lớn vậy đó, thành ra từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy đó là sự ra đời, sự xuất hiện của chư Phật đó là an lạc, là hạnh phúc. Cái an lạc hạnh phúc ở đây đó là an lạc hạnh phúc của những ai mà được gặp nè, hoặc là được nghe, được nghe từ nơi Ngài. Rồi sau khi chư Phật ra đời xong đó, xin thưa quý vị, thì bây giờ đó Ngài mới giảng giải cho chúng sanh biết thế nào là bất thiện nè, thế nào là thiện. Bất thiện nè cho quả khổ đau, thiện cho quả an lành. Muốn không có bị khổ đau đó thì phải thực hành cái đạo lộ để từ bỏ đi cái nhân bất thiện đó. Muốn đạt được cái an lạc mà đến đỉnh đó, thì cũng phải thực hiện cái đạo lộ để từ bỏ luôn cả nhân bất thiện đã đành, từ bỏ luôn cả cái nhân thiện, thì lúc đó sẽ đạt được đến cái an lạc hạnh phúc đỉnh. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ khi chư Phật đó không có xuất hiện ở trên thế gian này đó, thì đạo lộ hướng đến giải thoát, hướng đến Niết Bàn đó, có hay là không có? Xin thưa có. Có. À, Đức Phật Ngài dạy đó là dù cho chư Phật có ra đời hay không ra đời thì bốn chân lý nó vẫn cứ tồn tại. À, nó vẫn cứ tồn tại ở trên thế gian. Nhưng mà sao ạ? Không có chư Phật ra đời đó thì bốn chân lý đó nó không có được hiển bày. Chúng sinh không có biết được. Mãi cho đến khi chư Phật ra đời đó thì bây giờ bốn chân lý đó mới được hiển bày, chúng sinh đó mới biết được, mới hiểu được. Điều đó có nghĩa rằng là chư Phật ra đời hay không ra đời đó thì đạo lộ hướng đến giải thoát Niết Bàn nó thì vẫn có, chứ không phải là không có. À, nhưng mà phải khi chư Phật ra đời đó thì bây giờ mới có nhiều người hiểu và hành theo cái đạo lộ đó. Chứ còn chư Phật mà không có ra đời đó thì không có ai hiểu cả, không có ai hành theo cả. À, không có ai hành theo cả. Thì sở dĩ đó mà chúng sinh hiểu được đó là gì? Do Ngài dạy cho, Ngài chỉ bày cho. À, thì những lời Ngài dạy, những lời Ngài chỉ bày đó đó, mà những ai thực hành theo, những ai học theo, những ai nhớ theo, những ai thực hành theo để thoát khỏi mọi khổ đau, để hướng đến cái an lạc hạnh phúc đỉnh đó, thì những lời dạy đó được gọi là sách thâm mặt, là chánh pháp. À, thì chánh pháp này đó là do Đức Phật Ngài nói, do Đức Phật Ngài giảng, do Đức Phật Ngài tuyên thuyết. Cho nên đó là chánh pháp này mà được giảng, được tuyên thuyết là hạnh phúc. Và là hạnh phúc. À, giống như bây giờ đó mình muốn làm giàu. À, thì mình phải học cái lý thuyết làm giàu. À, tức là mình phải học lý thuyết kinh tế. À, mình ứng dụng giáo. Trong cái việc buôn bán thì bắt đầu mình mới được làm giàu. Bây giờ mình mà muốn giải thoát khỏi cái khổ đau đó thì mình cũng phải biết cái lý thuyết. À, rồi bắt đầu đó mình thực hành theo cái lý thuyết đó thì bây giờ mình mới được thoát khổ. Thì cái lý thuyết thoát khổ đó chỉ có chư Phật thuyết thôi. Ngoài chư Phật ra không ai thuyết cái dạng lý thuyết này cả. Không ai dạy cái lý thuyết này cả. À, do đó đó, chánh pháp mà được thuyết giảng, được tuyên thuyết, được quảng chương đó, thì đó là một an lạc hạnh phúc. Cho nên với những ai đó mà may mắn được học, được nghe, được thuộc, được nhớ và được thực hành theo chánh pháp, lời dạy của chư Phật đó, thì người đó đó là người may mắn, người đó đó là người an lạc. Tối thiểu nhất đó, cũng được an lạc do cái tâm bình ổn trong quá trình nghe, học, nhớ, hiểu đó. À rồi, quá trình nghe, học, nhớ, hiểu đó đó mà ứng dụng, sống theo. À, thì cái sự an lạc hạnh phúc đó nó tăng tiến dần lên. Dạ, tăng tiến dần lên. Và đến khi nào đó mà cái việc thực hành đó, đó hoàn tất, mỹ mãn, thì người đó đó đạt an lạc hạnh phúc đỉnh cao tột. À, cho nên giáo pháp được thuyết giảng đem đến cái an lạc hạnh phúc. À, điều này bà con chư Phật tử của chúng ta có chiêm nghiệm suy gẫm thì mình cũng sẽ thấy ra được. Dạ, mình cũng sẽ thấy ra được. Ở đến an lạc hạnh phúc thứ ba, Sukha Sankhasamaggi, sự hòa hợp của tăng chúng là an lạc hạnh phúc. Tại sao nói sự hòa hợp của tăng chúng là an lạc hạnh phúc, xin thưa quý vị? Vậy nếu tăng chúng mà không có hòa hợp thì mình không có được an lạc hạnh phúc, phải không? Vậy thì sự hòa hợp của tăng chúng là như thế nào? Sự hòa hợp của tăng chúng, sự đoàn kết của tăng chúng có nghĩa rằng là mình trước hết phải hiểu tăng là gì, là ai. À, quý vị thường nghe các cái vị giảng sư người ta tán dương tăng, tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Nếu mà tăng là thánh thì mình gọi là sa quá các sanh khu, còn tăng phàm đó thì mình kêu là pa nhất thiết sanh khu, là tăng chế định, tăng tu theo tuyên ngôn bốn bận đó. Thì tăng phàm hay là tăng thánh gì đó thì mình cũng hiểu đó là người có cái hình thức giống như Đức Phật. Và tăng phàm hay thánh đó đó, thì tăng đó đó là thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, tức là thay thế Đức Thế Tôn làm những cái công việc của ngài. Thì công việc của Đức Thế Tôn là hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sinh thoát khổ. Như vậy thì tăng đó là những người gìn giữ lại lời dạy của Đức Thế Tôn nè, rồi xiển dương cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó đến tất cả chúng sinh. Đến tất cả chúng sinh. Thành ra nếu như tăng mà hòa hợp, mà thống nhất, thì lời dạy đó của Đức Thế Tôn được gìn giữ nguyên vẹn. Được gìn giữ nguyên vẹn. Còn nếu như tăng mà chia rẽ đó, thì ở trong chú giải của kinh này kêu bằng kinh gì đây quên rồi, ở trong tiểu bộ kinh, cái bộ kinh đầu tiên là tiểu tổ bộ kinh thứ hai đó, xin thưa quý vị, thứ hai đó kêu bằng cái gì quên đó, thì trong chú giải của cái bộ đó mới nói về chia rẽ tăng là như thế này. Chia rẽ tăng là có một nhóm tăng tách ra khỏi cái hệ thống giáo điều của Đức Phật để thành lập ra một hệ thống giáo điều quy tắc chuẩn mực khác, rồi đưa ra cái phương hướng hành trì khác. Đó thì đó được gọi là chia rẽ tăng. Thì từ cái chỗ giải thích này nè, chúng ta thấy nếu mà chia rẽ tăng thì bây giờ lời dạy của Đức Phật bị xáo trộn rồi, không còn được giữ gìn nguyên vẹn nữa. Nếu mà lời dạy của Đức Phật không còn được giữ gìn nguyên vẹn nữa nè, như là chánh pháp này nè, thì bây giờ có thể đó trở thành phi pháp, hoặc là gì, vừa chánh pháp vừa phi pháp, thì lúc đó đó là dạng thao lẫn lạo, lẫn lộn. Rồi đối với người đại gia cư sĩ nè, thì biết chọn ai giờ, chọn đâu đó. Rồi phương pháp hành trì mà dạng thao lẫn lộn vậy đó, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, khi mình thực hành theo có đưa đến cái kết quả hoàn hảo không? No, không bao giờ, không được. Điều kiện mà hoàn hảo thì mới dẫn đến kết quả hoàn hảo được, còn điều kiện không hoàn hảo thì tất yếu dẫn đến kết quả cũng không có hoàn hảo. Nếu mà mình học hỏi, mình thực hành theo chánh pháp mà không phải là chánh pháp, thì làm sao mình thoát khỏi khổ đau được? Do đó cái đoàn kết của tăng chúng hay là sự hòa hợp của tăng chúng là một. Bởi vì khi chư tăng hòa hợp với nhau, đoàn kết với nhau vậy đó, thì lời dạy của Đức Phật đó mới được bảo trì, mới được gìn giữ một cách nguyên vẹn. Mới được gìn giữ một cách nguyên vẹn, không có sai lạc. Sai lạc về sai lạc về ý nghĩa. Thì lúc bấy giờ đó mình học, mình nhớ, mình thực hành đó, thì nó mới cho mình được một cái kết quả như ý, nó cho mình được một cái kết quả mỹ mãn. Chúng ta hiểu đó, hòa hợp tăng là một hạnh phúc là như vậy. Đến cái hạnh phúc tiếp theo, Samaganang Tapo Sukho, là tu tập trong sự hòa hợp cũng là một hạnh phúc. Các ngài còn dịch ý đó là vui thay tứ chúng. Tứ chúng đồng tu có nghĩa đó là chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng thiện nam, chúng tín nữ, cả bốn chúng này đều tu, thì đó mới là an lạc, là hạnh phúc. Người xưa có cái câu đó là ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó, xin thưa quý vị. Thì thành ra đó là chúng ta thấy trong một nhóm hay là một cái hội chúng mà nhiều người tu đó, thì cũng sẽ khiến cho những cái người còn lại đó ta dễ dàng tu tập hơn. Còn trong một cái nhóm, một cái hội chúng đó đó mà đa số không có tu đó, thì dẫn đến những cái người kia người ta có tu đó thì dần dần đó người ta cũng dễ vui theo. Dần dần người ta cũng dễ vui theo. Không biết quý vị có thấy như vậy không? Người xưa nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó. Là người này phải làm gương cho người kia, người kia phải làm gương cho người nọ. Con người mình đó là cần phải có đối tượng để mà mức nói theo. Phàm phu mình là vậy đó, xin thưa quý vị. Thì cả bốn chúng mà cùng tu đó, tức là tu tập trong cái sự hòa hợp với nhau đó, của cả bốn chúng này, thì bây giờ nó mới tạo nên một cái sức mạnh, nó mới tạo ra một cái động lực lôi cuốn cho các cái thành viên đó, tích cực phấn đấu tu tập. Giờ phấn đấu tu tập. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, ở trong thế gian, trong cuộc đời này đó, có rất là nhiều hội chúng. Mỗi một hội chúng đó có một cái khuynh hướng riêng. Như là những người mà ta thích mê bóng đá, ta thành lập một cái hội chúng mê bóng đá. Có những người mà thích game này thì thành lập một cái hội chúng game. Có những người thích fashion đó, thì người ta thành một cái hội chúng. Có những người đó mà thích làm giàu thì người ta thành lập một cái hội chúng làm giàu. Có những người mà con của các đại gia nhà giàu đó thì người ta thành lập một cái hội chúng gọi là rich kid. Thì tùy theo cái khuynh hướng của người ta mà người ta có những cái hội chúng riêng. Thì ở đây đó, tứ chúng đồng tu tức có nghĩa đó là chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, dựa trên cái khuynh hướng sống hay là dựa trên mục đích lý tưởng khuynh hướng sống hướng đến giác ngộ giải thoát, đồng nhau. Dạ, đồng nhau. Con đường luân hồi sanh tử đó, xin thưa quý vị, thì ai cũng giống ai ha. Và con đường hướng đến giác ngộ giải thoát khổ đó thì ai cũng giống ai cả, chứ không có khác. Do đó đó, hòa hợp hay là đồng tu ở đây có nghĩa đó là bốn thiện nam tín nữ tỳ kheo, tỳ kheo ni này đồng chung lý tưởng, hướng đến sự giác ngộ giải thoát, để bắt đầu mới hỗ trợ cho nhau. Người này làm tấm gương cho người kia, người kia làm tấm gương cho người nọ, rồi bắt đầu đó mới cùng nhau cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật này là chúng ta thấy đó, được duy trì, được bảo trì đó, được gìn giữ là bởi sự hòa hợp của Tăng. Có sự hòa hợp của Tăng đó, đó bắt đầu đó là lời dạy của Đức Phật đó mới được bảo trì, mới được diễn dương. Lúc đó đó, tất cả mọi người ở trong thế gian này nè, ai có học, có nghiên cứu lời dạy của Đức Phật đó, mới biết được có cái đạo lộ hướng đến giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau. Rồi những người có cùng mục đích, lý tưởng, khuynh hướng sống, bắt đầu đó cố gắng thực hành lời dạy đó, cố gắng thực hành theo cái lời dạy đó. Thì xin thưa quý vị đó, một người mà có tu tập thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, có đem lại cái an lạc hạnh phúc cho nhiều người khác không? Có. Có. Thì thành ra đó là cả bốn chúng mà đều tu tập đều có cái mục đích, lý tưởng, khuynh hướng hướng đến sự giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau vậy đó, thì đem lại cái an lạc cho quần sanh đó là vô vàn, là vô số. Dạ là vô số. Nói sơ sơ thôi, người xưa người ta nói đó là một người mà làm quan đó, là cả họ được nhờ rồi. Thì thành ra là ở đây đó, mà một người tu tập đó, mà thành mãn đó, thì là có vô vàn người được nhờ. Một người tu tập thành mãn đó, thì người đó đã cho những người khác hai thứ. Một là cái hình ảnh sống. Qua cái hành động ảnh sống đó khiến cho người khác là người ta bắt chước nói theo, từ đó đó mà người ta cũng được an lạc hạnh phúc. Thứ hai là một người có tu tập thành mãn đó là người đó có một cái tri kiến chân chánh, thì sẽ cho người ta cái phương pháp, cách thức sống tốt hơn, sống hoàn hảo hơn, sống thánh thiện hơn, sống thoát tục hơn. Cho người ta hai cái vậy. Thì thành ra đó là nếu mà cả tứ chúng đồng tu vậy đó, thì đem lại an lạc vô vàn cho chúng sinh khác. Thì xin thưa quý vị đó, bốn cái sự an lạc này là cái trước, nó làm cầu nối để có cái sự an lạc sau. Cái sự an lạc sau là cầu nối để có được cái sự an lạc sau sau nữa. Chúng ta là những người xem như cũng còn may mắn, không được gặp Phật ra đời, nhưng mà vẫn đang còn trong giai đoạn giáo pháp được diễn dương, được thuyết giảng. Rồi tăng chúng đó, cũng tương đối còn hòa hợp, có vàng thau lẫn lộn chứ không phải không có, nhưng mà chưa đến đổi đó là quá. Thì thành ra đó là bây giờ chúng ta chỉ còn có một cái việc cố gắng nữa thôi, đó là thấy ai tu đó thì mình bắt chước tu theo. Thấy ai đó mà siêng năng tinh tấn trong cái việc bố thí thì mình lấy đó làm tấm gương để cố gắng bố thí. Thấy ai là người tinh tấn siêng năng trong cái việc trì giới thì mình lấy đó làm tấm gương để cố gắng trì giới. Thấy ai là cái người siêng năng trong cái việc tinh tấn đó là tu thiền thì mình lấy đó làm cái tấm gương để cố gắng tinh tấn siêng năng tu thiền. Mỗi mỗi người chúng ta đó mà đều có một cái khuynh hướng sống như vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, chẳng những bản thân của mình được an lạc, mà những người khác đó, qua cái việc làm đó của mình cũng được an lạc hạnh phúc. Chúng tôi có một số ý hiểu biết qua cái câu kệ pháp cú số 194 là như vậy, xin được gửi đến toàn thể quý vị. Xin được chấm dứt hẳn với đề tài là câu kệ pháp cú số 194 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quái lực, đại thần lực. Cầu mong quý ngài tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin quý ngài hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giác.